Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1142, chương 1143, phá quan. Cùng này đồng thời, ở Niếp Thánh Cương vực một, khác chỗ khẩn yếu thành trì Hổ Môn Quan, cái này ngày xưa phồn hoa náo nhiệt thành trì, hiện nay đã là huyết tinh gay mũi, sát cơ giạt rào. Bốn đại thần thú dẫn theo một đám như lang như hổ đám nhóc con điên cuồng công thành đã 2 tháng. Nhưng là chậm chạp không thể đánh xuống. Cái này Hổ Môn Quan thủ quan người cũng không phải là cái người yếu. Chính là đường đường tứ kiếp tiên đế. Thực lực cường hãn vô cùng. Trong lúc hai đại thế lực va chạm quá vô số lần. Bốn đại thần thú liên thủ cũng bất quá mới chiếm cứ một tia thượng phong. Phải biết rằng bốn đại thần thú liên thủ lại, thực lực kia tuyệt đối là đảo lăn vãng thượng phiên A. Tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, nhưng là cái này Hổ Môn Quan đế quân, là có thể bình yên vô sự bảo vệ, nhưng lại có thể ngẫu nhiên đánh phản kích chiến, làm cho Thanh Long đám người nhức đầu vô cùng. Ta nói chư vị, cuộc chiến này đánh thật là biệt khuất A. Cái kia Khải Thiên Tiên Đế thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta bốn cái có đôi khi còn khả năng bị thua. Chúng ta nhưng là nói ra tát nước ra ngoài a. Đây nếu là tiếp qua mấy tháng còn đánh nữa thôi xuống. Nên ăn hình phạt nữa à? Thanh Long ở trung quân chướng bên trong căm tức quát. Tính tình của hắn hỏa bạo rất. Thời gian ngắn ngủi không công nổi. Đối với hắn mà nói chính là một cái giày vò a. Một bên quyến rũ Chu Tước cười lạnh một tiếng, trong con người tóe ra một luồng phong mang hỏa quang, cường thịnh trở lại, cũng phải công xuống, nếu không, không cũng quá thẹn với các huynh đệ đối với chúng ta kỳ vọng. Thanh Long phủi nàng liếc mắt, không phải nói thí thoại mà, không công nổi đó chính là thua. Thua đại giới làm không cẩn thận chính là chết. Đại ca, thiên đại hảo sự a. Chuyện tốt, đang ở này lúc, một người vóc dáng cường tráng yêu tộc vội vã chạy tới. Vẻ mặt kinh hỉ màu sắc, ta nói lão thất, ngươi đặc biệt điên rồi sao? Điều này có thể có chuyện gì tốt? Nhà ngươi bà nương sinh. Thanh Long khuôn mặt sốt ruột quát, chuyện tốt. Không thấy được lão tử đang ở phát sầu đây mà. Tốt cái giám a, đại ca, thật là chuyện tốt a. Cái tên này vì lão thất gia hỏa rất kích động, nhìn mặt đen lại Thanh Long khuôn mặt kích thích, chỉ vào bên ngoài chỉ run rẩy. Cung chủ hắn, lão thất cũng không biết là kích động vẫn là hổn hển. Nói chung nói là một trận một bữa. Thanh Long trực tiếp đứng lên, khuôn mặt hoảng sợ, ta có thể lau ngươi đại gia a lão thất, đặc biệt công chủ chết rồi hả? Ngươi đặc biệt hưng phấn như thế, ngươi là kẻ phản bội a? Ngươi, Thanh Long giống giận, một bên Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Chu Tước ba đại tiên đế cũng là vội vã đứng lên. Diệp Lăng chết rồi, cái gì a? Là công chủ bà, đem Đông Phương Thành cho đánh rớt, ai không đúng? Không thể nói là đánh xuống, là không đánh mà thắng, một người cũng không tổn thương. Toàn bộ Đông Phương Thành hết thảy cường giả, liên đới lấy thành chủ động thiên tiên đế toàn bộ thần phục. Hiện tại đều là chúng ta lôi vực người. Lão thất vội vã xua tay, những lời này, nhưng là đem cái này bốn cái tên cho khiếp sợ chừng lớn con mắt nói không ra lời. Đùa thôi mẹ nhà nó. Không đánh mà thắng, cứ như vậy đánh rớt. Cái kia Đông Phương Thành, nhưng là so với cái này Hổ Môn Quan càng khó khăn đánh a. Cái kia động thiên tiên đế thủ đoạn phi phàm, hơn nữa thực lực cường hãn, tuyệt đối là một khối xương khó gặm, nhưng là cứ như vậy thần phục, một người đều không tổn thương. Ta nói lão thất, người có phải hay không địch quân phái tới kẻ phản bội? Tới ma túy ta ư? Thanh Long trừng lớn con mắt nói, không phải hắn không tin a, mà là có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. cái này đùa gì thế a? Lão Thất nghe xong lời này tức thì nóng nảy. Ta mở ni đại gia đây. Ngươi đi ra xem một chút. Cái này hổ môn quan người đều điên rồi. Hiện tại bên trong thành đại loạn a. Cái gì? Ta đi ra xem một chút đi. Thanh Long vội vã bay vút xuất hiện. Huyền Vũ con người cũng là trực tiếp lóe lên một luồng dày đặc màu sắc. Hiện nay quân tâm bất ổn. Chính là tấn công thời cơ tốt a. Nhanh, Lão Thất, truyền cho ta mệnh lệnh. Tập hợp đại quân, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Công hạ hổ môn quan, ai dám lùi một bước, giết không tha. Huyền Vũ vội vã quát, đứng đối diện với hắn Lão Thất liền vội vàng gật đầu. Xoa tay, đặc biệt, cuối cùng đã tới lão tử cho hả giận thời điểm. Làm thịt đám này cẩu tạp chủng. Trung quân chướng trước, Thanh Long nhìn đối diện hổ môn quan bên trong. Cái kia hoảng sợ bầu không khí bất an tức thì vô cùng kích động. Ha ha, Diệp Lăng quá đặc biệt dũng mãnh phi thường nữa à. Đây chính là Đông Phương Thành a. Dĩ nhiên cứ như vậy lấy được. Người tài tử mới, tuyệt đối là đặc biệt người mới a. Ha ha, cái này hạ lão tử cần phải giết thống khoái nữa à. Thanh Long cười ha ha. Cái này thì Huyền Vũ đám người trực tiếp đi xuất hiện. Một cái tát đánh vào sau gáy của hắn lên. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhanh, thừa dịp hiện tại, tiến công. Thanh Long bị đánh một cái tát cũng không có chút nào tức giận. Cười ha ha, thân thể phóng lên cao. Thân thể chuyển động, trực tiếp hóa thành bản thể. Một cái to lớn Thanh Long trực tiếp xuất hiện ở nửa không bên trong. Lóe ra cuộn trào mãnh liệt cường hãn khí tức, long lân lòe lòe, long uy trực tiếp tràn ngập thiên địa. Hổ môn quan các cháu, người Thanh Long ra ra đến rồi. Thanh Long oa oa kêu to, thân thể to lớn như mây đen cuồn cuộn một dạng, phi thẳng đến hổ môn quan điên cuồng giết tới. Ta dựa vào, người này muốn chết phải không? Huyền Vũ vỗ đùi giống to hơn. Người này làm sao xúc động như vậy? Hiện nay hổ môn quan mặc dù là lòng người bàng hoàng, nhưng là cũng là trọng binh gác a. Lão Thất, tập hợp đại quân sát tiến đi. Ba người chúng ta đi giúp Thanh Long. Đặc biệt nếu là chết chúng ta còn phải giả mù sa mưa khóc vài tiếng. Bổn tọa nhưng là khóc không ra. Huyền Vũ cắn răng, Bạch Hổ cùng Chu Tước cũng là gật đầu. Ba người cước bộ một bước, bay thẳng lướt nửa không, thân thể lóe lên, huyễn hóa ra bản thể. Hư không bên trong, bốn đại thần thú bản thể huyễn hóa, hung uy mênh mông cuồn cuộn, chấn thiên địa đều là biến sắc. Không được, lôi vực đại quân giết tới, cái kia không biết xấu hổ hỗn đản Thanh Long lại tới. Các huynh đệ, nhanh, không nên hoảng loạn. Nhanh tập hợp ngăn cản. Này vương bát con bê. Chỉ bất quá còn không có chờ hắn nhóm phản kháng một khắc kia. Thanh Long to lớn kia đuôi đã như lôi đình một dạng hung hăng phách đánh. Ba, tiếng như sấm sét, nhất vĩ ba trực tiếp vỗ hư không đều là nát bấy. Suy suy dòng khí màu xám không ngừng xuất hiện ở bên trong trời đất. Âm âm. To lớn long uy trực tiếp đập trúng quan, đóng, bên trong, vô số tiên tôn tiên vương trừng lớn mắt nhìn đáng sợ kia công kích phát ở thân thể của mình lên. Trong lòng phát lạnh, tam viêm liệt diễm, giết, Chu Tước đã ở này thì chạy tới, to lớn song xí run run, vô biên hỏa diễm như mưa rông gió giật một dạng chợt mà rơi. Không, vô số người phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng là sau một khắc, thiên không bên trong, dĩ nhiên lại xuất hiện như cá giếc sang sông một dạng kim chùy. Kim chùy mang theo bốc lên cuồn cuộn hàn khí, không ngừng hướng phía hổ môn quan bên trong xung phong liều chết đi. Khinh người quá đáng, cho bổn tọa cút ngay. Gầm lên giận dữ vang lên, là hổ môn quan bên trong Khải Thiên Tiên Đế trực tiếp xuất thủ. Bàn tay khổng lồ một cái tát bà, đem, Thanh Long đánh bay đứng lên. Hỗn đàn, Khải Thiên Tiên Đế, mẹ nhà nó ngươi hai đại gia. Tới tới tới, lão tử cùng ngươi chém giết đến cùng. Người nào đặc biệt lùi một bước, người đó chính là tôn tử. Bị đánh bay, Thanh Long điên cuồng giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, hướng phía Khải Thiên Tiên Đế điên cuồng đánh tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.